Mặt nạ ác ma, chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit, Sun. Sáng sớm, Kỷ Ngữ Đồng rời giường rửa mặt hoàn tất, bước chân nhẹ nhàng đi xuống lầu. Trên mặt cô mang một tia sứa sáng lặng cùng bộ dáng tê cười. Về sau lên sơ chung, vận khí của cô tựa hồ chuyển tốt rồi. Cô cùng Lâm Noãn Tô vẫn ở cùng một lớp, nhưng mà Giang Hạ cùng Chu Tinh Hán, Cam Minh Châu ba người kia cũng cùng một lớp ở một lớp khác. Tuy rằng vẫn còn cùng lầu, nhưng lại khác phòng học. Hơn nữa kỳ quái là, Giang Hạ bây giờ nhìn cô, cũng sẽ không đi tìm cô gây phiền toái. Cái gọi là không tìm cô gây phiền toái, chẳng qua là hành vi qua mắt người khác. Trong lời nói của nàng bắt đầu thường xuyên đối với cô châm chọc cùng khiêu khích. Cách xa được những người này, cô cảm thấy hô hấp cũng tự do đi không ít. Đi xuống lầu, đi vào trong nhà ăn, chỉ thấy Vú Quế đã sớm đem thức ăn từng chút dọn xong. Mà Chu Văn Hàn khó khi nhìn thấy cũng đang ngồi bên cạnh bàn ăn hình chữ nhật. Vừa thấy nàng xuống, liền buông tờ báo xuống, trên mặt lộ ra nụ cười hòa ái. Đến đây, Ngữ Đồng, tới đây ăn điểm tâm. Chu Văn Hàn là nam nhân rất anh tuấn, hơn nữa có loại khí chất ôn hòa nho nhã. Đây là ấn tượng với hắn dần dần về sau khi trưởng thành thành thiếu nữ của Kỷ Ngữ Đồng. Có một lần, nàng ngẫu nhiên từ Vú Quế thấy được ảnh chụp của mẹ Giang Hạ. Nhìn qua cô ấy rất dịu dàng, rất có khí chất, chưa nói vẻ xinh đẹp của nàng. Trán của cô ấy có chút rộng. Giang Hạ điểm ấy rất giống mẹ của mình, nhưng nhìn ngũ quan mà nói, nàng lại giống Chu Văn Hàn. Cặp mắt của nàng hữu thần sáng ngời cùng Chu Văn Hàn không có sai biệt lắm. Chỉ là bởi vì trẻ tuổi, cảm giác càng sắc bén, càng hùng hổ dọa người một ít. Nhất là thời điểm nàng tức giận, Kỷ Ngữ Đồng một bên cắt lấy trứng tươi của chính mình trong dĩa, một bên không tập trung suy nghĩ. Hôm nay thứ bảy, con có chuẩn bị đi nơi nào chơi không? Chu Văn Hàn đối với cô vĩnh viễn đều là như vậy, vẻ mặt ôn hòa, ánh mắt dị thường ôn nhu. Vừa vặn chú Chu hôm nay rảnh, dẫn con đi mua mấy bộ y phục được chứ? Con cũng còn rất nhiều quần áo chưa mặc qua đấy. Hai tay cầm dao nĩa của Kỷ Ngữ Đồng ngừng lại một chút. Trước kia đều là Chu Văn Hàn đưa tiền, Vú Quế mang cô đi ra ngoài mua quần áo. Vú Quế mười mấy tuổi đã ở Giang gia rồi, một mực theo sau hầu hạ mẹ của Giang Hạ là Giang Chỉ Đinh. Mưa dầm thấm đất, ánh mắt mua quần áo cũng không tệ. Thực tế cô cũng ưa thích mấy bộ váy đó. Nó đem cách ăn mặc của cô giống như tiểu công chúa ra ngoài tham dự lễ hội. Nói xong câu này, Kỷ Ngữ Đồng cảm giác mình có chút thực xin lỗi Chu Văn Hàn. Lông mi thật dài rủ xuống, nhẹ nói, con còn hẹn bạn học cùng nhau ôn bài. À, Chu Văn Hàn nhẹ gật đầu. Kỷ Ngữ Đồng có chút khẩn trương nhìn hắn một cái, thấy hắn trên mặt tựa hồ không có vẻ không hài lòng, cảm thấy nhẹ nhàng thở ra. Không biết như thế nào đấy, cho dù Chu Văn Hàn vẫn đối với cô rất tốt, nhưng cô ở trước mặt hắn chính là rất không được tự nhiên. Nhất là sau khi lên sơ chung, cảm giác giống như càng có khoảng cách. Ánh mắt của hắn nhìn cô đều khiến cô cảm thấy khẩn trương. Ví dụ như hiện tại, hai người cùng trên một cái bàn dùng cơm, cô liền không dám thở mạnh. Trong nội tâm vậy mà mơ hồ mong mỏi ác ma Giang Hạ chạy xuống nhanh một chút để cùng nhau ăn điểm tâm. Số tiền này con cứ giữ, cầm lấy tiêu vặt, đã không còn là tiểu hài tử, tiền tiêu vặt cũng nên nhiều hơn một chút. Chu Văn Hàn bưng ly cà phê lên uống một hớp, lại một lần nữa phá vỡ không khí trầm mặc. Sau đó cầm một xấp tiền đặt lên bàn, đẩy qua, cầm lấy. Không, Kỷ Ngữ Đồng hầu như có chút kinh hoàng lắc đầu. Chú Chu, trước kia chú cho con tiền, còn rất nhiều. Không sao, con cứ cầm lấy, không sai có thể để đó. Chu Văn Hàn mỉm cười nhìn nàng. Con thật sự không cần. Kỷ Ngữ Đồng đang hết sức từ chối. Giang Hạ lại hai tay chọc vào túi, lười biếng từ trên lầu đi xuống, trực tiếp đi vào nhà ăn, cùng Vú Quế một giọng biếng nhát nói sáng sớm tốt lành. Sau đó xoay mặt kinh ngạc nói, ồ, như thế nào có tiền mà lại không muốn? Ta đang cần tiền đây. Hay là cho ta à, tối hôm qua thấy một giấc mơ đẹp. Quả nhiên sáng sớm liền có chuyện tốt. Thò tay ra lấy tiền. Bỏ vào túi. Động tác làm liền một mạch. Người thiếu tiền dùng sao? Mấy ngày hôm trước mới từ ta đây cầm 5.000. Người dùng làm cái gì? Chu Văn Hàn có chút giận tái mặt. Rất nhiều chuyện cần tiền dùng à, 5.000 có đủ hay sao? Ngươi có phải hay không quá keo kiệt rồi? Ta có thật nhiều bạn bè mỗi tháng tiền xài tiêu vặt đều so với ta nhiều hơn. Giang Hạ vừa nói vừa minh họa. Biểu lộ đã kinh ngạc lại còn khoa trương. Đại tiểu thư, nhân lúc còn nóng ăn điểm tâm. Vú Quế vội vàng thay nàng dọn bữa sáng lên bàn. Giang Hạ thờ ơ đứng ở nơi đó. Con mắt có chút nheo lại. Sắc mặt cũng chìm xuống. Khoan hả nói đến. Ta xài tiền như thế nào? Tiền này ta đều phải lấy. Tiền của ngươi đều là của ngoại công đấy. Mà ngoại công nói. Hết thảy của ngươi đều là của ta. Nói xong câu này. Nàng bưng lên một ly sữa bỏ uống một hớp. Lấy tay lau đi sữa đọng lại khóe miệng. Trên mặt lại thay đổi biểu lộ một bộ vui sướng. Vú Quế. Con không ăn điểm tâm. Con đi ra ngoài đi học đây. Bắt lấy cái bánh bao nhét vào miệng. Huýt sáo đi ra. Đại tiểu thư. Không ăn bữa sáng sao có thể đi. Cũng không phải cái gì gấp gáp. Ăn rồi hả đi. Vú Quế một bên đuổi theo. Thân ảnh của Giang Hạ cũng đã đắm chìm trong ánh nắng sáng sớm. Hơn nữa càng ngày càng xa. Chu Văn Hàn từng không chỉ một lần khuyên bảo Giang Hạ. Làm cho nàng chú ý ngôn hành cùng cử chỉ của mình. Phải ra bộ dạng tiểu thư Giang gia. Thế nhưng tựa như là Giang Hạ hết lần này tới lần khác cùng hắn đối nghịch. Ở bên ngoài có chút ít khả năng tốt. Trong nhà, lại luôn là một bộ dạng trời sập xuống lão tử cũng muốn làm theo ý mình. Hơn nữa, coi như càng ngày càng lớn. Nàng đối với Chu Văn Hàn lại càng không có một điểm e ngại. Nói về lời nói đến cười đùa tí tửng. Có đôi khi nhìn như một câu lơ đãng. Lại tổng có thể chuẩn xác không sai đâm trọt chỗ mẫn cảm trong nội tâm của Chu Văn Hàn. Nàng, có đôi khi làm cho người ta không thể đem nàng như một hài tử mà nhìn. Kỷ Ngữ Đồng trợn mắt há hốc mồm nhìn Giang Hạ đi ra ngoài. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía Chu Văn Hàn. Chỉ thấy trên mặt hắn cũng không có biểu lộ gì. Chẳng qua là lông mày chăm chú nhăn lại. Dạng như vậy. Dường như đang trầm tư suy nghĩ cái gì. Ở Giang gia lâu như vậy, Kỷ Ngữ Đồng bao nhiêu chuyện vụn vụn vặt vặt đã biết một ít. Ví dụ như Chu Văn Hàn là con rể ở rể Giang gia, cho nên Giang Hạ cũng không cùng họ với hắn. Còn có mẹ của Giang Hạ bởi vì hậm hực hắn mà tự sát. Mà từ đó về sau, Giang Hạ không cũng còn kêu Chu Văn Hàn là ba ba. Đây thật là một người phụ nữ kỳ quái. Có quan hệ huyết mạch, cùng ở dưới một mái nhà, lại tựa hồ như ai cũng không quan tâm ai, thân tình thập phần đạm mạc. Hơn nữa, từ lúc lên sơ trung đến nay, Giang Hạ đối với Chu Văn Hàn, lời nói cũng luôn mang theo châm chọc mà nói chuyện. Kỷ Ngữ Đồng chợt nhớ tới ba mẹ của mình, tuy rằng trí nhớ cũng không rõ ràng, nhưng mỗi lần nhớ tới, trong nội tâm đều vọt lên cảm giác ôn hòa hạnh phúc. Lòng cô đột nhiên có chút chua xót, lập tức tại thời điểm này, rõ ràng đối với Giang Hạ nổi lên vài phần đồng tình. Nhưng nghĩ lại nhớ tới Giang Hạ đủ chỗ đáng giận, một ít thương cảm kia lại nhanh chóng tan biến trong vô hình. Cô dùng sức xiên lên một khối trứng tươi, oán hận nhét vào trong miệng. Một hồi lâu, Chu Văn Hàn nhíu chặt lông mày dần dần giãn ra. Hắn cầm lấy khăn ăn lau miệng xong. Ném ở trong mâm, sau đó lại nhẹ giọng hỏi. Thời gian này ở trong trường, cảm giác như thế nào? Ân, cảm giác rất tốt. Kỷ Ngữ Đồng nhỏ giọng đáp trả. Chu Văn Hàn dò xét cẩn thận nhìn cô. Cô bé trước mặt này ngày từng ngày trưởng thành. Mà cái khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp kia, cũng ngày càng ngày in dấu thật sâu khắc trong đầu một cái khuôn mặt khác y như vậy. Ánh mắt của hắn bỗng nhiên có chút thất thần. Ánh mắt trở nên đặc biệt nhu hòa. Kỷ Ngữ Đồng cúi đầu ăn. Cũng không có phát hiện hắn biểu lộ khác thường. Hồi lâu, Chu Văn Hàn nhẹ than một hơi. Mới nhẹ nhàng nói câu. Vậy là tốt rồi. Hắn nhíu nhíu mày, trầm ngâm sau nửa ngày. Lại châm trước câu chữ nói. Ở trường học nên dùng học tập làm trọng. Nữ hài tử, ân, nên cùng nam hài tử bảo trì chút ít khoảng cách. Con hiểu ý của chú không? Kỳ thật, Chu Văn Hàn lời này cũng không tính là đột ngột. Tại một nơi thành thị như Thúy Thành như vậy, hiện tượng học sinh trung học yêu sớm vô cùng phổ biến. Vừa nắm một bó to, nữ hài tử xinh đẹp như Kỳ Ngữ Đồng như vậy. Chính là ở trường học sẽ được nam sinh chú ý, thư tình cũng không biết thu được bao nhiêu rồi. Giang Hạ hiện tại không khi dễ cô, là vì tuổi tác tăng trưởng. Tự nhiên cũng không hề chơi những cái trò hề ngây thơ kia. Nhưng lúc này nếu thật giống như trước kia như vậy khi dễ cô, tuyệt đối không đến mức như lúc tiểu học. Không ai dám vì cô xuất đầu đòi công bằng. Bất quá, Chu Văn Hàn nhắc tới cái đề tài này, làm Kỳ Ngữ Đồng có chút kinh ngạc, hơn nữa có chút lúng túng. Cô ngẩng đầu nhìn hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng muốt, nhiễm lên một vòng nhàn nhạt hồng nhạt. Sau đó mí mắt nhanh chóng rủ xuống, thanh âm nhỏ như mũi ngâm. Con biết rõ. Chu Văn Hàn thỏa mãn gật đầu. Ta biết rõ con luôn luôn là hài tử nhu thuận hiểu chuyện. Nhớ kỹ, coi như là ta bề bộn nhiều thứ, nhưng con có chuyện gì không giải quyết được, cũng có thể nói với ta. Hiện tại lên sơ trung rồi, có thể bắt đầu dùng di động rồi. Về sau có việc trực tiếp gọi điện thoại cho ta là được. Kỷ Ngữ Đồng nghe xong lời này, trên mặt lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Giang Hạ mấy năm trước liền chính mình mua điện thoại dùng. Cô chưa từng có nghĩ tới việc này, cũng sẽ không chủ động mở miệng hướng Chu Văn Hàn nói loại yêu cầu này. Nhưng hiện tại, cô thật sự là rất vui vẻ. Như vậy, về sau cùng Noãn Noãn liên hệ liền thuận tiện hơn nhiều. Nghĩ như vậy, trên mặt cô không khỏi lộ ra dáng tươi cười hưng phấn. Lộ ra hai cái má lúm đồng tiền nhẹ nhàng đến mê người. Đánh đã xong vài đường võ, nghỉ ngơi trong chốc lát, Giang Hạ lại cùng Chu Tinh Hán đi một phòng luyện chống chân luyện công. Đeo bao tay lên đối với bao cát treo bốn phía một hồi đập nện. Ta thật sự là hối hận muốn chết. Xem tivi xong lại muốn làm nữ hiệp. Cùng hai người các ngươi bệnh tâm thần đến học tập võ thuật cái gì? Cam Minh Châu hữu khí vô lực ngồi dưới đất. Trên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần lộ ra hối hận chi sắc. Quả thực là chính mình tìm cực khổ. Sớm biết như vậy a, ta tình nguyện nghe lời mẹ ta. Thành thành thật thật ngốc ở trong nhà kéo đàn vi. Ô, lông, cho ta xin, người kéo đàn vi. Ô, lông thanh âm như gờ yêu ta ết gà. Về sau a, coi như là ngươi có nam sinh ưa thích, người khác nghe được tiếng đàn của ngươi cũng sẽ bị dọa chạy. Tốt nhất đừng đi kéo, thầy dạy của ngươi sẽ rất đáng thương mà kêu gào. Chu Tinh Hán cười hì hì mà nói. Đi chết đi. Luyện cái này thật tốt a, nhất là mỹ nữ. Học võ thuật thực tế trọng yếu. Về sau có thể đề phòng sắc lang a. Cam Minh Châu thấy hắn khen mình là mỹ nữ, nghiêng đầu lo nghĩ, gật đầu nói. Cũng đúng nha. Giang Hạ như là không nghe thấy bọn họ nói chuyện, liên tục đập nện lên bao cát trước mặt. Cái trán cũng toát ra rất nhiều mồ hôi. Này, nói đến mỹ nữ, Tiểu Hạ, Kỷ Ngữ Đồng thật là nữ nhân xinh đẹp. Gương mặt đó, thật sự là rất xinh đẹp a. Cam Minh Châu từ từ nhắm hai con mắt, trong đầu nghĩ đến bộ dạng của Kỷ Ngữ Đồng. Trong bụng nàng từ ngữ có hạn, nghĩ nửa ngày, dùng một cái, rất xinh đẹp, để hình dung, sau đó thở dài nói. Ta thật sự là không rõ, vì cái gì trước kia hai người các ngươi khi dễ nàng, ta đều không có khuyên can các ngươi. Vì cái gì hiện tại càng ngày càng cảm thấy nàng thuận mắt. Nhớ tới chuyện trước kia đều không có ý tứ. Chu Tinh Hán dừng lại động tác trong tay. Kinh ngạc quay đầu lại. Ngươi là nữ sinh a, làm sao biết một nữ sinh một bộ dạng say mê như thế nào? Cam Minh Châu trừng to mắt hung đạo. Nữ sinh không thể thưởng thức nữ sinh sao? Có thể, đương nhiên có thể. Chu Tinh Hán cười lớn. Sau đó đi đến bên người nàng, ngồi xuống bên cạnh nàng, hướng Giang Hạ nói, Tiểu Hạ, kỳ thật ta cũng rất kỳ quái rồi, Hiện tại ngươi nếu như biết rõ cô ấy không phải là con riêng bên ngoài của ba ba ngươi, vì cái gì bây giờ còn là không thể đối với người ta tốt một chút đây? Giang Hạ sững sờ, xoay người lại, xoa xoa mồ hôi trên trán, suy tư một hồi lâu, mới lắc đầu, ta cũng không biết, khả năng vẫn đối với nàng rất xấu. Cảm giác thoáng cái chuyển không đến. Cho ngươi, Cam Minh Châu thò tay đưa qua một bình nước khoáng. Giang Hạ cởi bao tay, nhận lấy mở ra uống vài ngụm. Sau đó cũng cùng bọn hắn ngồi xuống đối diện. Kỳ thật ta cũng biết, nàng rất đáng thương. Ba mẹ của nàng đều chết hết, không còn cái gì nữa. Nàng cau chặt lông mày, lẩm bẩm nói, có đôi khi ta nghĩ đối với nàng tốt hơn một chút, nhưng giống như làm rất khó khăn, tựa như rất không được tự nhiên. Cho nên mỗi khi những ý niệm này hiện lên, giống như lại càng chán ghét nàng. Ai, ta cũng không biết mình đang nói cái gì rồi. Trên mặt đột nhiên hiện ra bộ dạng phiền não, dùng sức lắc đầu, Chu Tinh Hán kinh dị trợn tròn hai mắt. Tiểu Hạ, ngươi thật là kỳ quái a. Nếu như không phải con gái, vì cái gì ba ba của ngươi đối với nàng tốt như vậy? Cam Minh Châu mặt mũi tràn đầy vẻ tò mò, bởi vì hắn ưa thích mẹ của nàng. Giang Hạ đem bình nước suối khoáng đặt ở trên mặt đất. Cắn răng, cách trương.